Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Hách Minh có tính cách rất hợp với Bạch Kỳ. Từ khi gặp nhau ở nhà họ Chu, hai người thường xuyên liên lạc, dần dần trở nên thân thiết. Khi Lữ Hách Minh biết được giới tính thật của Bạch Kỳ, cậu thanh niên ngượng ngùng đến mức muốn chui vào tủ lạnh để hạ nhiệt. Khâu Lễ Hải quản gia của nhà họ Chu đang rất đau đầu. Gần đây tiên sinh rất cáu kỉnh, phải làm sao đây? Mỗi ngày đều có những món đồ cổ bị ngài ấy lỡ tay đập vỡ, đều là tiền cả đây. Bếp trưởng đa năng Bạch Nhược gần đây có chút buồn phiền, kể từ một tuần trước khi Cố công tử đùa giỡn vài câu về con dâu nuôi từ bé, Chu tiên sinh liền ra lệnh không cho cô vào khu vườn của anh nữa. Bên trong nhà họ Chu tràn ngập không khí áp suất thấp, nhưng Bạch Kỳ vẫn sống thoải mái và tự tại mỗi ngày. Tại ngõ Tứ La, Lữ Hách Minh làm hướng dẫn viên dẫn Bạch Kỳ đi dạo xung quanh, hai người nói chuyện vui vẻ, bầu không khí rất hòa hợp. Nhìn kìa, Lữ Hách Minh chỉ vào một sạp hàng ở góc phố, nói là sạp hàng, thực ra là trải một tấm vải đen dưới đất, trên đó bày đủ thứ lộn xộn. Một người đàn ông lôi thôi ngồi trên ghế đầu, đội mũ rơm, dựa lưng vào tường ngủ gật. Ông ấy từng là một tên trộm mộ, số ngôi mộ ông ấy đào còn nhiều hơn tuổi của ông ấy. Trong giới gọi ông ấy là quỷ nhị ca. Còn người kia, Lữ Hách Minh nhìn về phía một quầy bói toán. Đó là gì mã? Bất kỳ món đồ cổ nào bà ấy từng thấy, đều có thể làm giả một cách y như thật, thật giả khó phân biệt. Nhìn nhanh kìa, Lữ Hách Minh nhìn về phía một công nhân vệ sinh đang quét dọn. Ông ấy là một thầy phong thủy, nghe nói có khả năng tìm long điểm huyệt, tuy không bằng Chu tiên sinh nhưng trong giới cũng khó gặp đối thủ. Lữ Hách Minh nói không ngừng giới thiệu những nhân vật tầm cỡ ẩn mình trong ngõ Tứ La, Bạch Kỳ nghe rất say mê. Có lẽ nhận thấy ánh mắt, dò xét, công nhân vệ sinh quay đầu lại, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét tới. Ông ấy đang quay lại nhìn, Lữ Hách Minh sợ hãi thu ánh mắt lại, Bạch Kỳ thích thú nhìn lại, công nhân vệ sinh quan sát y từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén tan đi, ngược lại lễ phép gật đầu chào y, Bạch Kỳ ngẩn người, không hiểu sao. Bạch Kỳ cùng Lữ Hách Minh tiếp tục đi vào trong, khi đi qua một sạp nhỏ y dừng lại và ngồi xổm xuống. Ánh mắt lướt qua vài món đồ đồng và sứ, Bạch Kỳ nhặt lên một chiếc cốc ngọc bích trắng. Cậu biết đồ đấy nhỉ? Chủ sạp là một người đàn ông trung niên dầu mỡ, cười hở hai hàng răng vàng. Tôi không biết, chỉ thấy nó thuận mắt thôi. Bạch Kỳ nói, thấy Bạch Kỳ nhặt chiếc cốc ngọc lên, Lữ Hách Minh tưởng rằng cô thích, liền hỏi chủ sạp. Bao nhiêu tiền? Chủ sạp quan sát Bạch Kỳ một lúc, mặt mỉm cười. Cậu thích thì cứ lấy mà chơi, Lữ Hách Minh ngơ ngác. Bạch Kỳ vô tội, Bạch Kỳ không lấy chiếc cốc ngọc. Sau khi rời khỏi sạp, Lữ Hách Minh nghi ngờ nhìn anh. Anh quen họ à? Không quen. Bạch Kỳ cũng bối rối. Không chỉ người vừa nãy, mà nhiều người trên đường nhìn y với ánh mắt lạ lùng. Lữ Hách Minh, một giọng nói đầy khinh miệt và căm ghét vang lên. Lữ Hách Minh ngẩng đầu. Thấy anh em nhà họ Đỗ, Đỗ Thiệu Huy và Đỗ Hiểu Hiểu đang tiến lại gần. Xui xẻo thật, Lữ Hách Minh nhổ một bãi nước bọt, đi đâu cũng gặp rác rưởi. Có câu là vật hợp theo loài, Đỗ Hiểu Hiểu cũng không phải dạng vừa. Lữ Hách Minh bị lời nói của cô làm cho nghẹn họng, mãi sau mới mở miệng châm chọc. Đỗ Tiểu Thư, tình nhân của cô đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Tư Lữ quan tâm đến tình nhân của tôi vậy, chẳng lẽ còn tình cảm với tôi sao? Đỗ Hiểu Hiểu phản đòn, độ dày của mặt cô cũng tỷ lệ thuận với lượng mỡ của cô đấy. Lữ Hách Minh nói, Lữ Hách Minh và Đỗ Hiểu Hiểu cãi nhau nảy lửa, còn Đỗ Thiệu Huy lại chú ý đến Bạch Kỳ. Đỗ Thiệu Huy là một thanh niên điềm tĩnh, Bạch Kỳ đánh giá cao sự bình tĩnh của hắn, nhưng không thích sự tinh ranh trong ánh mắt đó, việc giao tiếp với người như vậy rất mệt mỏi. Lữ Hách Minh và Đỗ Hiểu Hiểu, một kẻ kiêu ngạo ương ngạnh, một kẻ đanh đá chua ngoa, hai người cãi nhau không phân thắng bại. Trong lúc nghỉ ngơi, Đỗ Hiểu Hiểu liếc nhìn Bạch Kỳ chế giễu. Cậu Tư Lữ thật không kiêng kỵ gì nhỉ? Hôm nay Bạch Kỳ mặc bộ đường trang màu xanh lam, tóc dài buộc đuôi ngựa, không giống lần đầu gặp Lữ Hách Minh với dáng vẻ khó phân biệt, lần này dễ dàng nhận ra giới tính của anh. Bạch Kỳ vô tội đứng trúng đạn, Đỗ Hiểu Hiểu lôi Bạch Kỳ vào cuộc khiến mặt Lữ Hách Minh biến sắc. Vừa định trách mắng thì Đỗ Thiệu Huy vẫn im lặng lên tiếng. Hiểu Hiểu, không được vô lễ. Anh, Đỗ Hiểu Hiểu bị mắng hét lên giận dữ. Đỗ Thiệu Huy không để ý đến cô, mà hơi cúi người về phía Bạch Kỳ. Xin lỗi, là Hiểu Hiểu quá tùy tiện, mong hai vị đừng để ý. Bạch Kỳ lạnh lùng liếc nhìn anh em nhà họ Đỗ. Tôi để ý, Đỗ Thiệu Huy. Họa ca, chúng ta đừng để ý đến đồ thần kinh. Lữ Hách Minh kéo Bạch Kỳ rời đi. Đừng nói cãi nhau, đánh nhau Lữ Hách Minh cũng không sợ. Nhưng hôm nay có Bạch Kỳ ở đây, hắn sợ nếu y bị thương thì Chu Tiên Sinh sẽ xẻo thịt mình. Nhìn Lữ Hách Minh và Bạch Kỳ rời đi, Đỗ Hiểu Hiểu tức giận dậm chân. Anh, sao anh lại nhún nhường Lữ Hách Minh? Sự bướng bỉnh của Đỗ Hiểu Hiểu khiến Đỗ Thiệu Huy bất lực. Em có thấy cậu thanh niên kia không? Chẳng phải chỉ là một, cậu ta mặc áo đường trang vân cầm. Đỗ Thiệu Huy ngắt lời Đỗ Hiểu Hiểu đang chửi bậy. Trên vai thêu hình hoa hợp hoan bằng tơ tằm đỏ, châm cài tóc là ngọc dương chi. Còn đá quý trên ghim cài ngực là đá mắt mèo 2000 năm tuổi, giàu quá vậy. Thấy em gái vẫn ngơ ngác, Đỗ Thiệu Huy thở dài. Cậu ta là người của Chu Trạch. Đỗ Hiểu Hiểu kinh ngạc. Người mới của Chu Trạch. Vậy Lữ Hách Minh, nếu nhà họ Lữ thực sự có sự giúp đỡ của Chu gia, tình cảnh của nhà họ Đỗ chúng ta sẽ rất rắc rối. Đỗ Thiệu Huy lo lắng. Sau khi Lữ Hách Minh và Bạch Kỳ rời đi, họ đến một nhà hàng Trung Quốc. Hai người ngồi xuống, gọi món rồi bắt đầu trò chuyện. Thanh niên tên Đỗ Thiệu Huy đó không tệ. Bạch Kỳ luôn thẳng thắn. Không tệ thật, ngay cả khi coi Đỗ gia là kẻ thù, Lữ Hách Minh cũng phải thừa nhận Đỗ Thiệu Huy. Đỗ gia là một gia tộc lớn, có nhiều chi nhánh, nhưng vì đấu đá nội bộ mà Đỗ gia càng ngày càng suy yếu, sớm muộn gì cũng tan rã. Trong số con cháu nhà họ Đỗ, ngoài Đỗ Tam gia thì chỉ còn Đỗ Thiệu Huy là có triển vọng, những người khác đều là bùn nhão không chát nổi tường. Ông tổ nhà họ Đỗ cũng từng là nửa hoàng tộc, huy hoàng biết bao. Giờ lại càng ngày càng kém cỏi. Ánh mắt Bạch Kỳ lóe lên, y nhấp một ngụm trà để che giấu cảm xúc. Các món ăn lần lượt được dọn lên, Lữ Hách Minh ra hiệu cho Bạch Kỳ. Anh ăn đi, món trứng thịt nấm hương ở đây rất ngon. Lữ Hách Minh và Bạch Kỳ đang ăn thì ngoài nhà hàng bỗng có tiếng ồn ào. Sao vậy, có người gây rối à? Lữ Hách Minh tò mò nhìn ra ngoài. Cánh cửa nhà hàng bị đẩy mở từ bên ngoài, Khâu Lễ Hải đẩy xe lăn của Chu Phi giận vào. Phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ phun trà ra. Chu Tiên Sinh, những người đang ăn trong nhà hàng đều lần lượt đứng lên chào hỏi Chu Phi Giận với vẻ kính trọng. Chu Phi Giận đến trước mặt Bạch Kỳ, rút khăn tay ra lau miệng cho y. Nghẹn à, không, Bạch Kỳ nhân cơ hội dùng khăn tay của Chu Phi Giận lau loạn lên. Sao ngươi lại ra đây? Chu Phi Giận không trả lời câu hỏi của Bạch Kỳ, mà liếc nhìn bàn ăn. Món trứng thịt nấm hương ở đây từng là món chính trong yến tiệc của cung đình, hương vị rất ngon, hai người đúng là biết chọn. Bạch Kỳ theo lời anh gắp một miếng đưa cho anh. Ăn không? Chu Phi Giận ngoan ngoãn há miệng, gật đầu khi Bạch Kỳ nhìn anh. Ngon, Bạch Kỳ thói quen vỗ nhẹ cằm anh trêu đùa. Hóa ra ngươi đến đây ăn trực, mọi người sững sờ. Nếu vì những người trong hẻm Tứ La như quái vật trong núi, thì Chu Phi Giận chính là Sơn Đại Vương. Trấn áp họ, nhưng họ vừa thấy gì? Sơn Đại Vương bị người khác trêu chọc, hơn nữa là trêu chọc một cách công khai. Tôi có thể mượn một chỗ ngồi không? Chu Phi Giận hỏi Lữ Hách Minh. Anh cảm thấy câu trả lời của mình không có tác dụng gì. Chu Tiên Sinh, mời ngài. Khâu Lễ Hải chứng kiến tất cả, muốn tự đâm mù mắt mình. Gọi là ăn trực sao? Từ khi Bạch Kỳ và Lữ Hách Minh ra ngoài, Chu Phi Giận đã đứng ngồi không yên. Cuối cùng lấy cớ ra ngoài để tình cờ gặp Bạch Kỳ, bếp trưởng nhà hàng nghe tin liền đến, xoa tay đứng bên cạnh Chu Phi Giận với vẻ lúng túng. Chu Tiên Sinh, ngài muốn dùng gì? Mọi người đều biết Chu Phi Giận là một trạch nam, ngoài những việc quan trọng, anh thường không ra ngoài. Một số người mới trong hẻm Tứ La thậm chí chưa từng gặp anh, nhưng hôm nay anh lại ra ngoài. Chu Phi Giận nhìn qua thực đơn rồi đưa cho Bạch Kỳ. Muốn ăn gì? Chu Tiên Sinh. Lữ Hách Minh cười gượng. Ngài cứ gọi món, bữa này để tôi mời. Chu Phi Giận lạnh lùng liếc nhìn Lữ Hách Minh. Người của tôi tự nuôi được. Người của Chu Tiên Sinh. Những người xung quanh đang nghe lén đều sững sờ, ánh mắt nhìn Bạch Kỳ cũng thay đổi ngay lập tức. Người làm nghề đồ cổ ai mà không tinh danh? Đầu óc nhanh nhạy, suy nghĩ một hồi đã có phỏng đoán. Hôm nay Chu Tiên Sinh phá lệ ra khỏi cổ trạch, ăn cơm chỉ là cái cớ. Bát gian, mới là thật chứ, ta không đói, các người tùy ý, Bạch Kỳ trả lại thực đơn cho Chu Phi giận. Là một, quỷ, dù đã tu luyện có thể hiện hình nhưng Bạch Kỳ vẫn không hứng thú với đồ ăn của con người. Không phải Bạch Kỳ không thích ăn ngon, mà ăn vào bụng rồi lại phải dùng linh khí tiêu hóa thì quá phiền phức. Trong lòng thầm chửi rủa Hắc Thất kêu oan, liên quan gì đến nó, gọi món đặc biệt của các người. Chu Phi giận nói, tính cả bàn này và hóa đơn của ta. Khâu Lễ Hải, người trẻ con như vậy vẫn là tiên sinh sao? Có thêm Chu Phi giận ở bàn, không khí lập tức trở nên gượng gạo, không chỉ bàn của Bạch Kỳ mà cả nhà hàng đều im lặng. Chơi vui không? Chu Phi giận hỏi Bạch Kỳ. Rất thú vị, Bạch Kỳ điềm tĩnh đáp. Lữ Hách Minh nói ở thành phố C có một khu phố đá quý rất lớn, ngày mai sẽ dẫn ta đi đi. Chu Phi giận làm như nghĩ ngợi một lát. Tôi cũng từng chơi đá quý, ngày mai tôi đi cùng cậu. Nói xong, Chu Phi giận nhìn Lữ Hách Minh bằng ánh mắt lạnh lùng. Đi cùng không, Lữ Tư Thiếu, khụ khụ, Lữ Hách Minh sợ đến nghẹn cơm. Không, không cần, ngày mai, khụ khụ, tôi có việc khác. Chu Phi giận nghiêm túc dọa dẫm như dọa trẻ con, Bạch Kỳ cúi đầu giấu nụ cười trong mắt. Há miệng, Bạch Kỳ múc một thìa củ mài đút cho Chu Phi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Chu Phi giận ngoan ngoãn ăn, Bạch Kỳ hỏi, so với con dâu nuôi từ bé của ngươi, ai phục vụ ngươi tốt hơn? Bạch Nhược không phải con dâu nuôi từ bé. Chu Phi giận cau mày, và tôi cũng không cần cậu phục vụ. Đương nhiên rồi, Bạch Kỳ thu tay lại, tựa vào lưng ghế, ánh mắt mang theo nụ cười lạnh lùng đáng sợ. Trước giờ đều là người phục vụ ta, phục vụ người khác ta không chuyên. Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Bạch Kỳ, tim Chu Phi giận thắt lại, bản năng lấn át lý trí, buột miệng nói. Tôi phục vụ cậu, những người xung quanh hóng hớt. Khâu Lễ Hải cảm thấy hơi chói mắt, Bạch Kỳ cười vui vẻ. Được thôi, bóng đèn sáng chói, Lữ Hách Minh cảm giác mình quá thừa thãi. Cách chương.